Tiết Nhân Quý Trình Đông. Hồi thứ 37. Nước Phỏ Dư Tô Văn mượn binh. Trang Vương hỏi Tô Văn rằng: "Chẳng hay nguyên soái có kế chi?" Tô Văn tâu: "Xin bệ hạ cho tôi lên núi Châu Bỉ một lần nữa, đặng tôi thỉnh thầy tôi xuống bắt Nhân Quý." Trang Vương cả mừng, Tô Văn liền từ tạ đi liền. Nói về Đường tướng thâu binh xong rồi, kéo vào thành ra mắt thiên tử. Thái Tông vui mừng chẳng xiết, liền ban thưởng cho các tướng. Nhân Quý lại thuật chuyện lượm vàng, vua Thái Tông liền sai Huất Chỉ Cung lên Ma Thiên Lĩnh giải vàng về. Rồi đó Thái Tông truyền bày tiệc khao thưởng rất là vui vẻ. Lúc ấy Cáp Tô Văn đi tới Châu Bỉ cầu Mộc Khước Đại Tiên, rồi kế qua thẳng Phỏ Dư Quốc đặng mượn binh nữa. Vua nước Phỏ Dư là Trương Đại Vương Trọng Kiên thấy Tô Văn nói có Mộc Khước Đại Tiên giáng thế cũng đi đánh giúp. Rồi đó liền điểm binh 20 muôn qua Đông Liêu. Khi hai vua gặp nhau rất mừng, đương ngồi nghị luận kế có Mộc Khước Đại Tiên đến, hai vua vội vã rước vào đàm đạo. Ngày sau, Mộc Khước Đại Tiên bảo Cáp Tô Văn rằng: "Đồ đệ đem binh đi khiêu chiến, chập cho Nhân Quý ra, thầy sẽ bắt nó rồi trở về núi." Tô Văn liền đem binh mà đến thành Việt Hổ, an dinh hạ trại. Ngày thứ, Cáp Tô Văn lên ngựa ra lập thành trận thế. Khi ấy Mộc Khước Đại Tiên xốc ngựa tới bên thành, kêu quân đường bảo rằng: "Mau mau vào kêu Nhân Quý nói chuyện." Quân liền vào báo, Tiết Nhân Quý và mấy anh em đồng đem binh ra. Nhân Quý giục ngựa tới trước. Mộc Khước hỏi rằng: "Tướng kia có phải Tiết Nhân Quý chăng?" Nhân Quý đáp phải và hỏi: "Còn ngươi là yêu đạo ở xứ nào?" Mộc Khước nổi giận nói lớn rằng: "Ai là yêu đạo, ta ở núi Châu Bỉ Sơn giáng thế, tên là Mộc Khước Đại Tiên, tới đây báo thù cho đệ tử ta. Nay ta đến đây, người khá xuống ngựa đầu đi." Nhân Quý nghe nói cười ngất mà rằng: "Đồ yêu đạo đừng có làm phách." Mộc Khước Đại Tiên cả giận, giục ngựa tới hùa gươm chém Nhân Quý. Nhân Quý đỡ ra đánh lại, đánh đặng 10 hiệp. Mộc Khước liền búng miệng phun ra một cục hồng châu, trúng nhằm miếng kính cẩn trên đầu Nhân Quý 72, và hột châu ấy xa vào trúng đầu, huyết ra lai láng. Lúc ấy Nhân Quý tâm thần hỗn loạn, mê man nhào xuống ngựa. Mộc Khước Đại Tiên hút cục châu ấy vào miệng, rồi vội vã cầm gươm tới chém. Châu Thanh giục ngựa tới nạt và nói rằng: "Mi không đặng chém nguyên soái ta." Nói rồi hô giản tới đánh liền. Tiết Hiền Đồ và mấy anh em đều lướt tới, ôm thầy Nhân Quý chạy về soái phủ, thì thấy Nhân Quý còn thoi thóp thở. Thái Tông cả kinh, Từ Mậu công tâu: "Chẳng hề chi, trong 3 ngày, ắt có người đến cứu." Từ Mậu công lại truyền cho Tiết Hiền Đồ ra đánh chiêng, thâu binh và treo miễn chiến bài. Các tướng đều về. Mộc Khước Đại Tiên cũng trở về dinh và bảo Tô Văn rằng: "Nhân Quý chỉ trong 4 ngày là phải chết. Vì cục bảo châu mà xa vào mình rồi, thì dầu thuốc nào cũng chẳng chữa đặng." Tô Văn cả mừng. Lúc này tại núi Hương Sơn, học trò của lão tổ là Lý Tịnh đương ngoạn cảnh, thình lình huyết trái tim máy động, bèn đánh tay biết Bạch Hổ Tinh mắc nạn, liền vội vã đẳng vân xuống cứu. Đến nơi gặp Châu Thanh tỏ bày cho biết. Châu Thanh cả mừng, lật đật dẫn Lý Tịnh vào phòng. Lý Tịnh coi thương tích thì biết Nhân Quý bị yêu thuật của Mộc Khước Đại Tiên, liền lấy linh đơn cho uống. Dây lâu Nhân Quý tỉnh dậy, Châu Thanh thuật chuyện. Nhân Quý lại tạ ơn. Lý Tịnh nói: "Vì yêu đạo muốn phá đường trào, nên ta phải hạ sơn mà trừ." Nhân Quý cả mừng, liền bày khai đội ngũ, đi với Lý Tịnh đến cửa Đông Môn, kéo binh qua phiên dinh khiêu chiến. Lý Tịnh tay cầm phủ phất, kêu quân phiên và nói: "Chúng bay mau vào nói cho yêu đạo hay, bảo nó ra đây nói chuyện." Quân phiên vô báo, Mộc Khước và Tô Văn đồng ra. Lý Tịnh kêu mà hỏi rằng: "Quý linh động đạo hữu có biết ta chăng?" Mộc Khước hỏi: "Đạo hữu ở tại dinh sơn động phủ nào?" Lý Tịnh cười và nói rằng: "Ta tên là Lý Tịnh, ở núi Hương Sơn. Rồi đó lại phân trần phải quấy mà khuyên Mộc Khước chớ khá làm sự chẳng lành. Mộc Khước cũng biết quấy, nhưng trở về thì mắc cỡ, bèn gượng gạo đáp rằng: Ngươi chớ khá ỷ mình, đó có giỏi thì xin tỉ thí cùng ta. Nói rồi liền hô gươm, giục ngựa tới chém Lý Tịnh. Tiết Nhân Quý Trinh Đông. Hồi thứ 38. Lý Đại Tiên thủ trừ yêu đảo. Lý Tịnh cầm phủ phất gạt ra, Mộc Khước cả mình đều rung động, buông gươm xuống đất, rồi búng miệng phun ra một cục hồng châu. Lý Tịnh cũng lấy phủ phất hất cục hồng châu rơi xuống đất, rồi lượm bỏ vào túi. Mộc Khước thất kinh, lật đật xuống ngựa lại giải Lý Tịnh mà năn nỉ xin hột châu lại. Lý Tịnh cười và đáp rằng: Nếu ngươi muốn xin lại hột châu thì phải xuất hiện nguyên hình cho ta xem thử. Mộc Khước cực chẳng đã, cũng phải ép giả hiện xuất nguyên hình là con rùa đen. Lý Tịnh bước tới họa phù trên mình con rùa và nói rằng: Như ngươi muốn trở nên hình người thì phải đợi tu luyện 5.000 năm nữa. Bây giờ ta giúp cho ngươi một trận gió về núi non tu luyện, bằng còn muốn ở đây đòi hột châu lại thì ta cho một gươm, cả đời hết trông tu luyện. Ô Quy nghe nói, nhắm lại năn nỉ cũng chẳng đặng, liền gật đầu. Lý Tịnh bèn hô phong, tức thì rông gió ầm ầm thổi tới, Ô Quy đẳng vân bay mất. Các Tô Văn vừa giận vừa mắc cỡ, hùa xích đổng đào tới chém Lý Tịnh. Nhân Quý cũng xốc ngựa ra cản đao. Cáp Tô Văn liền ngừng lại mà nghĩ rằng: Nếu đấu thương thì đấu sao cho lại, chỉ bằng bây giờ bày trận đồ hại nó thì xong hơn. Liền kêu Nhân Quý mà nói: Bây giờ ta lập trận đồ cho ngươi phá, nếu ngươi phá đặng thì ta chịu thua. Nhân Quý mỉm cười mà nói: Ngươi lập đi cho ta coi thử. Cáp Tô Văn liền lui ngựa lại bày mà hỏi: Ngươi có biết ta lập trận gì đó chăng? Nhân Quý xem rồi cười rằng: Đó là trận Nhật Từ Trường Sa, còn nít bên nước ta nó cũng phá đặng. Tô Văn nói: Ngươi đã rõ trận này, thôi để ta lập trận khác cho ngươi coi. Nói rồi truyền lệnh cho 3 quân phân khai ký hiệu, giây phút nên một trận khác nữa. Nhân Quý xem rồi nói: Đó là trận Tam Tài, muốn phá nó phải dẫn binh vào cửa Hồng, Bạch, Huỳnh. Tô Văn thấy Nhân Quý biết nữa, lại lập một trận khác nữa. Tiết Nhân Quý đứng xem một hồi rồi nói: Trận đồ đó ta cũng biết, nếu ngươi có giỏi thì lập trận nào lạ. Thôi đừng có lập nữa mất công, để ta lập một trận, nếu ngươi phá đặng, thật ngươi là anh hùng trong thiên hạ. Tô Văn y lời, Nhân Quý liền cầm cờ ngũ sắc, trở về vòng binh chỉ vẽ một hồi, lập thành thế trận. Nhân Quý đứng tại cửa Huỳnh Kỳ, kêu Tô Văn mà hỏi: Ngươi có biết trận gì chăng? Tô Văn xem bốn phía, thấy trận kỳ dị, rất kinh hồn, rồi nói: Có phải ngươi khi ta là tướng phiên, nên đổi lập trận Trường Xà, sửa ra Bất Điên Bát Đảo làm cho ta mơ hồ chăng? Nhân Quý cười lớn mà đáp rằng: Nếu ngươi nói lập trận giả mà gạt ngươi, vậy ta hạn cho ngươi đến phá. Nếu ngươi phá đặng, thì thật là anh hùng bậc nhất. Tô Văn chịu và đáp rằng: Ta có sợ chi mà chẳng dám phá. Rồi đó hai bên đều thâu binh về. Rạng ngày, Nhân Quý truyền lệnh cho tướng sĩ đắp 5 cái đài Long Môn cao lớn, cùng dinh trại thứ lớp cất bao quanh. Qua ngày sau, phân cất đội ngũ, sửa soạn gươm giáo cờ xí. Giữa trận có dựng một cây cờ xung thiên đại đao 5 màu, đâu đó đều xong, lập thành trận Long Môn, rất nên oanh liệt dị kỳ. Qua bữa thứ 3, Nhân Quý lên trận sớm, đặt bày hiệu lệnh, cùng 8 vị tổng binh phân ra 4 cửa, còn Nhân Quý đứng giữa trung ương. Nhân Quý tay cầm cờ trắng, quay kêu quân phiên mà bảo: Trận thế đã lập thành, mau kêu Cáp Tô Văn ra phá. Quân phiên vào báo, Cáp Tô Văn dẫn theo 2 viên đại tướng ra đến trận, xem thấy kinh hồn. Đứng ngó hồi lâu mới mở miệng đặng, kêu Nhân Quý nói gượng rằng: Trận ngươi lập rồi, vậy thôi ngày mai ta sẽ đem binh ra phá. Nói rồi liền về trại. Rồi đó Nhân Quý chuyển La Thông, Tần Hoài Ngọc, Châu Thanh, Tiết Hiền Đổ, Vương Tâm Hạc, Vương Tâm Khuê dẫn binh đi mai phục mọi nơi. Nói về Cáp Tô Văn lúc này đương bối rối, đầu canh năm đã thức dậy rồi, còn chư tướng đều lóng nhóng chung quanh chờ lệnh. Cáp Tô Văn lưỡng lự không biết trận của Nhân Quý lập đó là trận gì, cho nên do dự làm thinh, đến trưa cũng không ra cửa trại. Khi đó Trang Vương và vua nước Phỏ Dư đồng kéo nhau đến soái phủ, thấy binh tướng đâu đó im lìm, Trang Vương liền hỏi Tô Văn. Tô Văn tâu rằng, hôm qua tôi có coi trận lại thì 10 phần quái dị, đã không rõ cửa nào vô mà tấn phát, lại không hiểu đường nào mà thối binh, cho nên tôi còn lưỡng lự, chưa nhất định phát binh. Trang Vương nói, trận đồ có 5 cửa, vậy thì nguyên soái xốc binh vào 5 cửa đó mà phá thì ắt là xong. Tô Văn kêu rằng, như kéo binh vô 5 cửa một lượt mà vào đến nửa chặng, thoảng như gặp trận biến hóa, lòng quân mê loạn thì chẳng khỏi bị bắt mà hóa ra cho bụi. Vua nước Phỏ Dư mỉm cười mà rằng, nếu vậy thì phải giao nước cho người mà chịu hay sao? Tô Văn thấy hai người có ý cười mình thì tức giận, liền điểm 15 muôn binh và 30 chiến tướng phân ra 5 đạo, kéo tới trận đồ và dặn, hễ nghe pháo lệnh thì nhào vào trận thượng. Khi binh kéo đến, Tô Văn kêu Tô Phước và Tiêu Thế Hoài mà dạy, hai người mau lĩnh 5 muôn binh đánh vào 2 cửa phía tả, 5 muôn binh xông vào 2 cửa phía hữu. Cáp Tô Văn cũng dẫn 5 muôn binh nhắm cửa giữa xốc tới và đốt pháo hiệu cho 4 nẻo áp vào. Phía tả Tô Phước, Tiêu Thế Hoài vô gặp Khương Hưng Bá, Lý Khánh Tiên đánh nhau một hồi, 2 tướng đường rút binh vào trận. Tô Phước, Tiêu Thế Hoài rượt theo, sảy thấy trống chiêng reo dậy, quân sĩ la ó dần dần, hỏa cầu đều phát dậy, 5 muôn binh không dám tới, còn trở lại thì đã bị biết lối ra. 2 tướng đường vừa đánh vừa nhử cầm chừng, dẫn quân phiên vào trong đám cờ lục, sảy nghe 2 tiếng pháo nổ lớn, 2 tướng đường liền đâu mất, binh trong trận ấy ảo ra 4 phía, súng chém quân phiên chết vô số.